Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 903, chương 900 trước nay chưa có cổ động tranh. Theo thời gian trôi qua, tại Rama trong tay, mấy viên đi qua đặc chế mà thành đen kịt thức phù cũng là thời gian dần trôi qua trở nên ảm đạm. Linh khí trở nên cực kỳ yếu ớt, Rama liền nhắm mắt lại. Theo dùng thức phù hình thức nằm tại trong tay mình 10 tên nữ võ thần trên thân hấp thu linh lực, đem tự thân hao tổn ma lực cho từ từ bổ sung trở về. Không chỉ có là nữ võ thần nhóm mà thôi, cho dù là Hokuria bên kia, Rama đồng dạng tại hấp thu linh lực đến bổ sung. Masu liền thủ tại dạng này Rama bên cạnh, nhìn xem sắc mặt của hắn thời gian dần trôi qua khôi phục, biểu lộ cũng là buông lỏng không ít. Một hồi về sau, Rama mới chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Senpai, Masu lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng lên tiếng, ngươi thế nào? Trong lời nói lo lắng cùng quan tâm đơn giản triển lộ không thể nghi ngờ. Rama liền một bên phun ra trong miệng khí tức, một bên quay đầu, nhìn về phía Masu, không có việc gì, yên tâm. Rama liền lắc đầu, như vậy nói, tiêu hao ma lực đã bổ sung trở về, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Nói xong, Rama nhìn về phía trong tay thức phù, thấp giọng nói xong, vất vả các ngươi, dạng này thăm hỏi liền theo Rama trong miệng truyền ra. Chanh, 10 cái đen kịt thức phù lập tức lần nữa hơi hơi toát ra một chút rực rỡ, giống như là đáp lại Rama một dạng. Ngay sau đó triệt để trở nên ảm đạm. Nhìn xem một màn này, Rama trong lòng cũng là có chút đáng tiếc. Tuy nói đã đi qua rất nhiều lần cải tiến, nhưng nữ võ thần nhóm cuối cùng chẳng qua là theo thức phù bên trong chế ra thức thần. Cho dù là hộ pháp thức, từng cái cũng là có thượng cấp servant thực lực, có thể tức không giống Hokuto như vậy là sinh tồn ngàn năm linh thú, lại không giống Kim Ô cùng Thỏ Ngọc như thế là thần linh. Nữ võ thần nhóm cơ hồ không có chỗ tăng lên, khả năng cả một đời đều chỉ có thể là thượng cấp servant, không có thể đột phá đến tối thượng cấp servant. Cho nên, tại cao đoan nhất chiến đấu bên trên, nữ võ thần đã không cách nào lại làm Rama trợ trận, chỉ có thể giống như vậy, xung làm ma lực dự bị pin, làm Rama cung cấp linh lực, làm khôi phục tác dụng. Nhưng coi như là dạng này, nữ võ thần nhóm cũng đã giúp Rama chiếu cố rất lớn. Nếu như không phải là các nàng tồn ở đây, có lẽ Rama liền lại phải tiêu hao huyết dịch đến bổ sung ma lực. Cái kia chung quy là một loại tổn thương. Đáng tiếc, này vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi nữ võ thần nhóm tại cao cấp chiến cuộc lên xung không đảm, đương nổi chiến lực nhược điểm. Đối với cái này, Rama rất là tiếc nuối. Dù nói thế nào đều là Rama tự tay chế ra thức thần, cùng những cái kia triệu hoán mà đến servant khác biệt, cùng Hokuto như vậy thiên địa linh vật cũng không giống nhau. Có lẽ theo Rama thực lực càng ngày càng mạnh, nữ võ thần nhóm cuối cùng chỉ có thể bị đào thải a. Bất quá, coi như là dạng này, ta cũng đã hết sức cảm kích các nàng. Nếu như về sau có thể lại tìm cơ hội làm cho các nàng phát huy được tác dụng, vậy cũng tốt. Rama liền ôm ý nghĩ như vậy, đem trong tay từng mai đen kịt thức phù thu vào. Chợt, Rama mới xương mắt màn, nhìn về phía trước, hiện ra ở hắn trước mắt là một mảnh hoang vu khu vực. Mặc kệ là trước kia bừa bãi tàn phá long nhóm vẫn là đưa mắt có thể thấy được biển lửa, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Cái này là đẳng cấp cao nhất Antifortress Noble Phantasm uy lực. Thật không hổ là Primeval Rune, lại một lần nữa nhìn thấy uy lực của bọn nó. Rama tính là vô cùng hài lòng, làm Bắc Âu chủ thần Odin hy sinh một con mắt đổi lấy duệ trí. Không có loại trình độ này uy năng không thể được. Rama liền lần này nói một mình lấy, mà lần này nói một mình, đổi lấy một cái đáp lại. ngươi bây giờ cũng chẳng qua là có thể đủ sử dụng bọn chúng một phần lực lượng mà thôi. Chân chính Primeval Rune có thể là thần cũng vì đó khuynh đảo vô tận duệ trí. Ngươi nghĩ đi đến chủ thần Odin loại kia đẳng cấp, còn kém xa lắm đây. Có thể nói ra dạng này một phen để giáo huấn Rama, tự nhiên là đem này loại duệ trí giáo cho lão sư của hắn. Nói thì nói như thế, nhưng là một cái nhân loại, ngươi có thể dạng này không chút kiêng kỵ sử dụng Primeval Rune, vậy cũng xem như một kiện vô cùng chuyện bất khả tư nghị. Nếu là chúng thần nhóm vẫn tồn tại như cũ ở trên cái thế giới này, ngươi tồn tại nhất định sẽ dẫn tới đủ loại thần chú ý à. Skatat liền chậm rãi đi tới, thương thế trên người thì đang phát tán ra hào quang nhàn nhạt. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Rõ ràng, Skatat cũng tại sử dụng rune ma thuật, chữa trị lấy thụ thương thân thể. Nhưng Rama cùng Masu lại đều bị Skatat trong tay một kiện đồ vật cho cướp đi tất cả lực chú ý. Ngoặc kép, Holy Grail, Masu liền không tự chủ được lên tiếng kinh hô. Rama đồng dạng đôi mắt sáng lên, nhìn về phía Skatat. Thấy thế, Skatat nở nụ cười xinh đẹp. Các ngươi làm rất khá. Loreley, Masu, Skatat lợi dụng thầy người thân phận, đưa cho thiếu niên ở trước mắt cùng thiếu nữ khẳng định. Làm đến từ chưa nhân loại tới cùng Á Sơ Vân, tại đây mảnh lọt vào thần thoại ăn mòn đại lục ở bên trên. Các ngươi tức không hề từ bỏ hy vọng, cũng không có bỏ qua cứu rỗi. Sau cùng dẫn theo đông đảo Sơ Vân đoạt lấy trận này thần thoại chiến tranh thắng lợi. Làm Dunskate nữ vương, ta đối thành tích của các ngươi đáp lại khẳng định. Các ngươi cũng một mực tải mang đến cho ta kinh hỉ, không có uổng phí ta lúc đầu trên chiến trường đem bọn ngươi cướp lại. Càng làm cho ta chuyến đi này không tệ. Xem lại các ngươi, ta lần đầu có theo Dunskate bên trong đi ra, mới hào hào nhìn một chút cái thế giới này ý nghĩ. Lại thêm các ngươi đưa cho ta cái kia ngu xuẩn đệ tử trừng phạt, cho nên ta muốn cảm tạ các ngươi. Nói xong, Skatat liền nhìn về phía Rama. Ta am hiểu nhất liền là kỹ thuật bắn cùng ma thuật. Bây giờ ma thuật đã cho ngươi, kỹ thuật bắn coi như dạy ngươi. Dùng ngươi tạo nghệ, đoán chừng cũng học không đến mấy phần tinh diệu. Nhưng nếu ngay cả ta cái kia xuẩn đệ tử đều có một thanh ma thương, ta cái gì cũng không cho ngươi. Quả thực không thể nào nói nổi. Skatat liền đem Holy Grail giơ lên Rama trước mặt. Mặc dù chẳng qua là mượn hoa hiến Phật, nhưng cái này Holy Grail là ngươi nên được. Đưa nó mang về cho đê đi. Nghe vậy, Rama nhẹ gật đầu, vươn tay đem trước mắt Holy Grail cho đón lấy. Cứ như vậy, dị điểm thứ 5 Holy Grail bị thu về, lại thêm sen tích lạc bài. Ý vị này cái này dị điểm thứ 5 cũng là sắp được chữa trị. Chữa trị dị điểm thứ 2, Rama dùng 2 ngày. Chữa trị dị điểm thứ 3, Rama dùng 3 ngày. Chữa trị dị điểm thứ 4, Rama dùng 7 ngày. Mà chữa trị dị điểm thứ 5, Rama đồng giảng dùng 7 ngày. Dự tính phải dùng 4 tháng tới chữa trị 4 cái dị điểm. Rama chỉ dùng không đến thời gian một tháng liền đưa chúng nó toàn bộ chữa trị. Lần này thành tích, đem tải cho đê ghi chép lên lưu lại cỡ nào hoa lệ một bút. Có thể nghĩ, tiếp xuống liền là chiến trường càn quét, đem dư đảng toàn bộ giải quyết mà đã xong. Skatat liền hé miệng cười. Không sao, này đối với ngươi mà nói bất quá là bữa ăn sau món điểm tâm ngọt trình độ. Ta cũng sẽ lại phụng bồi ngươi một hồi. Nếu như vậy, nhường Rama cũng là mỉm cười cười. Một bên, Masu đồng dạng như chút được gánh nặng cười. Buông lỏng căng cứng thân thể, một nhóm ba người liền chuẩn bị lần nữa trở lại chiến trường. Bang còn lại Sơ Vân, dọn sạch chướng ngại. Nhưng mà, sau một khắc, người nào cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh. Thùng thùng. Một cái chấn động nhảy lên tiếng vang triệt để, cái kia là tới từ Rama lồng ngực thanh âm. Càng chuẩn xác mà nói, đó là Rama tiếng tim đập. Rama nhịp tim trước nay chưa có nhảy lên kịch liệt. Ngô, Rama liền đột nhiên níu lại lồng ngực của mình. Dừng bước lại, sắc mặt biến đến ảm đạm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.